Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 3, ngươi TMD muốn chết phải không? Nhìn như bá vương một dạng đứng ở vùng đất trung tâm Si Phong. Mọi người trong lúc nhất thời dĩ nhiên sợ ngây người. Tốt, rất đẹp trai, tiểu loli Sunet trực tiếp nhảy dựng lên. Lão sư, ngươi muốn đem cường đại như vậy thể thuật giáo cho ta không? Đây quả thực quá đẹp rồi. Sunet non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng. Bị cái này đột nhiên kinh hỉ chấn động trái tim không chịu thua kém nhảy lên vài cái. Ngươi không phải đệ tử của ta nha. Không dạy cho ngươi dạy cho ai vậy? Si Phong bước chậm đi tới. Xoa Sunet đầu nhỏ. Cười nói. Nhuận hoạt tựa như tơ lụa một dạng. Cái này xúc cảm tuyệt khen a. Sunet cũng không khỏi lộ ra tựa như tiểu miêu một dạng biểu tình. Mang theo hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Sau đó mới đột nhiên phản ứng kịp. Đây là trước mặt mọi người. Liên tục lay động hai cái đầu nhỏ. Mới. Chỉ có. Tránh thoát ra. Lộ vẻ tức giận nói. Ta mới. Chỉ có. Không phải tiểu hài tử đâu. Phải. Si Phong cười. Si Phong. Cái này cái thể thuật là. Tobirama nhướng mày, hỏi, cùng Rasengan giống nhau, là tự ta khai phá ra, mệnh danh là quái lực, Ma Cham, là một loại có thể trong nháy mắt bộc phát ra bản thân mấy chục lần lực lượng kỹ xảo. Si Phong nói như thế, đưa ánh mắt đặt ở Sunet trên người, là, vâng, đúng, chuyên môn vì Sunet chuẩn bị, yên tâm đi, ta hiểu được phân tắc, đây chính là cấp nhẫn thuật đi. Đích xác xem như là cấp, bất quá càng nhiều là yêu cầu ở chakra trên sự khống chế. Lấy Sunet năng lực, hiện tại cũng đã có thể học tập. Hai người nói ba xạo, lại làm cho những người chung quanh càng thêm khiếp sợ thất sắc. A cấp, đây chính là đủ để xếp vào cấm thuật một cấp nhẫn thuật. Si Phong, vô thanh vô tức, lại mở phát ra mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật rồi sao? Nhưng mà này còn là chuyên môn cho Sunet tiểu thư chuẩn bị. Cái này, lão sư, Sunet khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc vẻ càng sâu. Si Phong, Sarutobi vẻ mặt phức tạp. Tuy là cấp nhẫn thuật hắn cũng biết không ít, nhưng là lại còn chưa mở mang ra dù cho một loại nhẫn thuật. Huống chi cái này nhẫn thuật là hắn hoàn toàn vì Sunet một người khai phá ra. Danzo thậm chí không khỏi nhớ tới Si Phong ban đầu nói câu kia ngươi muốn vài thứ kia. Ta chẳng đáng ngươi cạnh tranh. Lúc trước hắn cùng Sarutobi đánh. Thực sự ra khỏi toàn lực sao? Danzo hình như có nghi vấn. Hắn không biết. Phía trước Si Phong hoàn toàn chính xác đã dùng hết toàn lực. Thế nhưng cái kia là trước kia toàn lực. Bây giờ Si Phong đã tiến hơn một bước. Phía trước toàn lực tự nhiên không thể đánh đồng. Được rồi, nếu là chính mình khai phá ra, như vậy ta liền không phải nói thêm cái gì. Được rồi, cùng Sunet giống nhau hai người kia. Ngươi, như thế sao? Si Phong do dự một chút. Orochimaru cùng Jiraiya tự nhiên cũng là rất mạnh. Nếu như thu làm đệ tử, sau này tất nhiên có thể làm trợ lực. Leng keng, gợi ý của hệ thống. Nhận lấy không phải loli đệ tử đem dựa theo đệ tử tố chất cắt giảm ký chủ năng lực. Ta chỉ là vì Sunet một nhân mở rộng ra những thứ này. Những người khác đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Si Phong nhất thời quả đoán hướng về phía nhị đại nói. Yêu cầu của ta rất cao. Có thể không phải là người nào đều có thể thành vì đệ tử của ta. Phải không? Cái kia hôm nay liền đến đây kết thúc. Người cũng về nhà đi. Nghỉ ngơi cho khỏe tĩnh dưỡng. Nhị đại trầm mặc khoảng khắc. Vung tay lên nói rằng. Là. Vâng. Đúng. Lão sư. Chúng ta ngày mai gặp lại a. Sunet quyến luyến không thôi huy động tay nhỏ bé nói lời từ biệt. Ân. Ngày mai gặp. Si Phong vẻ mặt mỉm cười. Nội tâm sảng khoái không gì so nổi. Quả nhiên. Loli thương nhất. Đi trên đường đi về nhà. Si Phong ngẩng đầu ưỡn ngực. Long hành hổ bộ, mang theo đặc biệt khí thế. Hắn từng cái mở ra ký chủ chuyên dụng đạo sư phần món ăn. Chữa bệnh nhẫn thuật, cấm thuật. Cái này loli dưỡng thành hệ thống vẫn là thật không tệ nha.